Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 711, ngoài ý muốn trùng phùng. Huyền Náo đi xa, bóng đêm trở về yên tĩnh. Lúc này, Huyền Minh trấn Tây Ngoại Ô, một chỗ trạch viện trước cửa, có vị trung niên nam tử tại ngẩng đầu nhìn ra xa. Sau một lát, hắn lắc lắc đầu, quay người trở về. Thuận tay đóng chặt cửa sân, nhà đơn sân nhỏ, hơn 10 trượng vuông viên, bốn phía vòng tảng đá tường vây, trong đó thì là một tòa lẻ loi trơ trọi nhà đá. Đây là một chỗ rất bình thường sân nhỏ, nhưng còn xa rời thị trấn, cây cối vờn quanh, u tĩnh mà lại vắng vẻ. Trung niên nam tử dạo bước hướng phía trước, đưa tay đẩy ra nhà đá cửa gỗ, kẹt kẹt, cửa phòng mở. Hắn nhấc chân vào nhà, nhưng lại quay đầu, hai mắt bên trong hiện lên một tia hồ nghi, đúng lúc gặp một vòng trăng khuyết bò lên trên chân trời. U ám mình viện bên trong nhiều hơn rồi mấy phần pha tạp mông lung. Mà ngưng thần nhìn lại, trong sân, ngoài sân cũng không dị dạng, chỉ có một hồi nhẹ gió thổi qua, mấy phiến lá rách ở trên mặt đất xoay quanh, phanh, một tiếng, cửa phòng. Nam tử thoáng đứng vững, thoải mái khẩu khí, trong phòng có chút lộn xộn, mượn nhờ nơi hẻo lánh chỗ treo cây đèn nhìn lại, nồi và bếp, gỗ án ngùng song chảo chum vại nhét chung một chỗ, khó có đặt chân chỗ, mà kia chiếu sáng ngọc chế cây đèn, chính là hải đảo thường gặp tinh đèn, bất quá, thông đạo đầu cuối, có khác một đạo cửa gỗ. Đem nhà đá chia làm trong ngoài hai gian, nam tử xuyên qua chật hẹp thông đạo, đẩy cửa vào trong, phòng trong có lấy hai trượng vuông viên, mặc dù đơn sơ, vẫn còn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, bên trái trưng bày một chương giường gỗ cùng đệm chăn, phía bên phải trưng bày hòm gỗ, gỗ mấy cùng cây đèn những vật này, đêm thu dần dần sâu, đã là nghỉ ngơi thời gian. Nam tử quan rồi cửa gỗ, nhưng lại chưa thoát trên áo giường, mà là đưa tay một chỉ, trong đó đất trống trên, đột nhiên tia sáng chớp động, theo đó thêm một cái ba thước vuông cửa hang, cũng có thêm đá kéo dài, dưới mặt đất hiển nhiên là có khác chỗ đi. Hắn nhấc chân bước vào cửa hang, chưa đi hai bước, bỗng lòng nghi ngờ nổi lên, xoay đầu nhìn lại. Ai ngờ liền tại lúc này, một chân, thiên chân vạn xác, chính là một chân, lăng không mà đến, mãnh liệt mà đá bên trong phía sau lưng của hắn. Hắn kinh hãi thời khắc, không thể nào phòng bị, một đầu cắm xuống dưới, không chịu được nghẹt ngào hô to. Cường địch đột kích, khóa trận, cùng đó trong nháy mắt, cửa hang đột nhiên, chợt tức tia sáng lấp lóe. Cấm chế bao phủ bốn phía, nam tử, bịch, ngã tải trên mặt đất, xoay người bò lên, không lo được chật vật, đã là phi kiếm nơi tay mà vừa hãi vừa sợ, ngay sau đó lại có một người vọt tới bên cạnh hắn. Khua tay phi kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, lại lấn lên cửa, liều mạng, mà hai người còn chưa liều mạng, ngẩng đầu nhìn quanh, song song kinh ngạc không thôi. Là ngươi, cửa hang phía dưới, thang đá đầu cuối, lại giấu lấy một cái bảy, tám trượng phương viên mật thất, có minh châu chiếu sáng, có trận pháp bảo vệ môi trường, còn có hai cái ba, 40 tuổi trung niên nam tử, mặc dù cùng chung mối thù, nhưng lại trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Lúc này, thang đá trên, chậm rãi bày biện ra một đạo người áo xanh bóng. Loạn tóc xóa vai, ngũ quan thanh tú, mày kiếm móc nghiêng, khóe miệng mỉm cười, chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhếch lên khóe miệng mang theo một vòng vết máu, trên trán sâu kín hiện ra hàn ý, cạn mà dễ thấy, hắn có lẽ vừa mới đi qua một trận sinh tử chém giết. Là ta, áo xanh nam tử chậm rãi bước từng bước mà xuống. Cực kỳ thong dong trấn định, thật là ngươi, ngươi chính là Tinh Hải Tông đệ tử, mà lại người tại Hạ Châu, như thế nào tới chỗ này? Mật thất bên trong hai người đạt được chính miệng xác nhận. Y nguyên khó có thể tin, Tinh Hải Tông, sớm mất, về nhà tới, lại lạc đường, nhà ngươi không phải tại Khám Thủy Trấn sao? A, há không nghe, một khi nhập tiên môn, một thế trần duyên diệt, ai, chỉ sợ ta khó mà về như vào. Cái này, đoạn văn này, năm đó ra tự mình miệng, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đã tu tới nhân tiên. Há, Huyền Minh Phong bị hủy, lại là ngươi gây nên. Hôm đó trước cửa, cũng là ngươi. Ngươi đêm nay đến đây, cũng không phải là trả thù. Lẫn nhau thù gì chi có, mà Huyền Minh Sơn Trang chính là đang tìm ngươi. Ngươi sẽ không giết người diệt khẩu. Ta nói Ban Hoa Tử, Khương Huyền, cố nhân gặp lại, lại hô đánh kêu giết, phá hư phong cảnh. Có thể hay không cho ta thở chậm một lát? A, Vô Cửu đạo hữu mời tới bên này. Một trận ngoài ý muốn trùng phùng, kém chút ủ thành một trận xung đột. Ngắn gọn phân trần về sau, cuối cùng ba người vẫn là tiêu trừ đề phòng mà ngồi cùng một chỗ. Chỗ tại mật thất, thâm tàng dưới mặt đất hơn 10 trượng, trong đó phủ lên cỏ tịch đệm giường, cùng bồ đoàn, gỗ mấy những vật này. Có khác mấy cái đan bình bỏ trống góc tường, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Thất đỉnh có khảm minh châu chiếu sáng. Có khác một đầu hơn 10 trượng thang đá thông hướng trên mặt đất. Không cho hoài nghi, toàn bộ mật thất vì trận pháp bao phủ, mà đột nhiên tới chỗ này, cũng theo đuôi vào sân, tiếp lấy mạnh mẽ xông tới mật thất áo xanh nam tử. Chính là Vô Cửu, rất bất đắc dĩ. Lấy hắn vừa mới tăng lên nhân tiên một tầng tu vi, căn bản đánh không lại một cái nhân tiên viên mãn vệ tà, mà lại nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Hắn liền mượn nhờ trước đây trong tối luyện chế hai cái âm mộc phù mà may mắn thoát thân. Tiếc rằng hắn tại địa lao bên trong cưỡng ép thu công, đã tổn hại cùng căn bản, lại liên tục liều mạng pháp lực, sớm đã không chịu nổi trèo trống. Nếu không cảnh giới giảm lớn, chắc chắn dẫm lên vết xe đổ. Hắn rốt cuộc bất lực xa trốn, đành phải thừa dịp loạn trở về Huyền Minh Đảo. Một chiêu này dương đông kích tây, có lẽ ra ngoài dự liệu của mọi người, mà hắn lặng lẽ trở về Huyền Minh Đảo về sau, lại thẳng đến thôn trấn tây ngoại ô kia chỗ trạch viện mà đi. Cử động lần này cũng không phải là lỗ mãng, mà là có khác nguyên do. Ngày đó hắn cùng Nhạc đảo chủ chạy tới Huyền Minh Phong, vừa lúc gặp được bên đường trạch viện chủ nhân cùng Mục gia lão điếm tiểu nhị. Để hắn hiếu kỳ không chỉ là đưa dược tiểu nhị, còn có trạch viện chủ nhân. Từ ngũ quan tướng mạo cùng thần thái lời nói phán định, hắn không chỉ nhận ra tên kia trung niên nam tử, mà lại cực kỳ quen thuộc. Thế là hắn vội vàng lấy dịch dung thuật pháp lực che khuất hai gò má, để tránh rước lấy đối phương lưu ý, nhưng lại ghi tạc trong lòng. Rốt cục đến nay muộn tìm tới cửa, mà vắng vẻ sân nhỏ, quả nhiên khác dấu huyền cơ. Trạch viện chủ nhân, nhìn như phàm tục hạng người, mà lại bề ngoài xấu xí, lại vì trúc cơ cao thủ. Ban Hoa Tử, có phải hay không rất quen thuộc? Dưới mặt đất mật thất bên trong, còn có một vị cố nhân, Khương Huyền, có phải hay không càng thêm ngoài ý muốn? Năm đó Hạ Châu Khám Thủy Trấn trên, hắn Vô Cửu chính là bị cái này tự xưng Vân Tiêu Môn tiên nhân ra hỏa, bán cho Khương Huyền, tiếp lấy lại bị lừa gạt đến rồi Hắc Trạch Hồ, về sau đi theo Tinh Hải Tông công đánh cô Huyền Sơn. Lẫn nhau hai lần trùng phùng, hắn hung hăng bắt chẹt một bút chỗ tốt, thả đối phương bốn người chạy trốn. Ai ngờ hơn 10 năm sau lại lần trùng phùng, đúng là tại vực ngoại hải đảo mật thất dưới đất bên trong. Vô Cửu khoanh chân ngồi lấy, trong miệng nhai lấy đan dược, trong tay nắm chặt linh thạch, cũng hướng về phía đối diện hai người có chút gật đầu ra hiệu. hắn dù chưa bị gây nên bị thương, lại khí cơ bị hao tổn, hậu hoạn đáng lo, cấp bách điều trị chỉnh đốn. Thế là liền tại nghỉ ngơi sau khi lắng nghe hai vị cố nhân tự thuật, Ban Hoa Tử, 15, 16 tuổi khoảng chừng, thân mang trường sam, tướng mạo bình thường, bởi vì không còn ẩn nấp, bày biện ra trúc cơ tầng 7 tu vi. Hắn lại trên mặt cười khổ, nhìn hướng bên người đồng bạn, Khương Huyền, 40 ra mặt niên kỷ, thân mang vải thô áo đuôi ngắn, y nguyên đen đúa gầy gò, như cái ngư dân hán tử, lại bày biện ra trúc cơ 9 tầng cảnh giới, chỉ là thần sắc hắn tiều tụy, bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Hai người nhìn nhau một lát, đều là cảm khái không thôi, còn nhớ rõ, kia cái người trẻ tuổi, chỉ là một vị sơn giã tiểu tử, lại tại hơn 10 năm sau, trở thành rồi nhân tiên cao thủ, cũng từ trên trời giáng xuống ngồi tại trước mặt, làm người ta cũng không dám lại khinh thường. Hắn tất nhiên có một phen bất phàm kinh lịch, mà nhà mình hai người sao lại không phải như thế đây? Năm đó ta bốn người nhận ngươi tương trợ, chạy ra cô Huyền Sơn, lại gặp Tinh Hải Tông đệ tử truy sát, cuối cùng chỉ có ta hai người sống tiếp được. Sau lại nghe nói Tinh Vân Tông công đánh Tinh Hải Tông, khiến cho Hạ Châu đại loạn, ta cùng Khương Huynh không có chỗ dung thân, đành phải đi xa hải ngoại, trên biển phiêu bạt, rất là vất vả, nhiều lần sinh tử, nghĩ lại mà kinh, mấy năm về sau, ngoại ý muốn xâm nhập Phi Lô Hải, mà bản địa tu sĩ lấn ta hai người đến từ vực ngoại, may mắn mà có Khương Huynh dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần biến nguy thành an, lại ngay cả phiên trọng thương mà kém chút mất mạng. Đang lúc ta hai người cùng đường mạt lộ thời khắc, ngoài ý muốn gặp được một vị Hạ Châu đạo hữu tương trợ, rốt cục tại Huyền Minh đảo đặt chân. Làm sao người đơn thế cô không dám khoe khoang, liền ẩn cư ở này, vậy thua lỗ Ban Hoa Tử lão đệ không rời không bỏ, cũng nhiều mặt tìm kiếm đan dược tĩnh dưỡng mấy năm, thương thế dần dần càng. Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền vậy vô ý giấu giếm, ngươi một lời ta một lời nói ra mười mấy năm qua chua xót khổ cay. Thân là Hạ Châu tu sĩ phiêu bạt hải ngoại, trong đó gian nan có thể nghĩ, mà hai người phân trần qua đi, lại song song nghi hoặc không thôi. Ngươi là như thế nào rời đi Hạ Châu, lại là như thế nào đến Phi Lô Hải đâu? Nghe nói một cái Hạ Hoa Đảo con cháu phá hủy Huyền Minh Phong, cũng cùng Vệ Tả vung tay xuất thủ, toàn bộ Huyền Minh Đảo đều đã bị kinh động, ta không tiện xem gần, để tránh trêu chọc thị phi. Ai ngờ kia người là ngươi, ngươi sao dám đắc tội Huyền Minh Đảo đâu? Vô Cửu ngồi yên lặng, bất quá tầm gần nửa canh giờ, trong tay hắn linh thạch đã vỡ rồi hơn 10 khối. Hắn mặt tái nhợt trên vậy dần dần nhiều hơn rồi mấy phần thần thái. Gặp Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hỏi thăm, hắn liền sẽ Tinh Hải Tông hủy diệt, đi xa Bộ Châu, Kim Tra Phong kinh biến, cùng đào vong trên biển, cuối cùng lọt vào cầm tù, lại chạy ra địa lao đi qua nói một lần. Về phần đánh cắp linh mạch, chỉ nói oan uổng, Lương Khâu Tử sư đồ hư nhân giả nghĩa, lấy mạnh hiếp yếu mới là tai họa ngọn nguồn. Ta cùng Vệ Tả liên tục đọ sức, hao tổn quá lớn, cấp bách điều dưỡng một thời gian, không biết hai vị có thể hay không thu lưu, hoặc chỉ điểm một hai. Cho đến lúc này, Vô Cửu rốt cục nói rõ ràng ý đồ đến. Hắn bị Huyền Minh Sơn Trang truy sát, trốn không thoát, cũng vô lực xa trốn, mà vây ở Huyền Minh Đảo trên, lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn có khả năng dựa vào chỉ có Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền. Đối phương mặc dù đồng dạng tình cảnh gian nan, bây giờ nhìn đến cũng không đầu nhập Huyền Minh Phong, có lẽ có thể cho hắn sách ẩn thân địa phương, hoặc chỉ điểm một đầu đường đi. Nếu như không thể toại nguyện, hắn tự có tính toán, Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hai mặt nhìn nhau, tựa hồ trần chờ không ngừng, mà sau một lát, hai người trịnh trọng gật lấy đầu, cùng là chân trời lưu lạc người, không cần nhiều lời, vô cữu đạo hữu, ngươi lưu lại đi. Khương Huyền đi đầu lên tiếng, cũng là thống khoái. Ban Hoa Tử sau đó phụ họa, ngươi không ngại cùng Khương huynh kết bạn, tạm ở nơi này, nếu không khách khí, gọi ta vô cữu liền có thể. Bất quá, vô cữu cuống quýt cắt ngang hai người, kinh ngạc nói, để ta ở tại nơi đây, khó nói không có mặt khác chỗ ở. Mật thất mặc dù vậy rộng rãi, lại muốn ở hai người, đối với lẫn nhau tới nói, có lấy rất nhiều không tiện. Ban Hoa Tử gượng cười, đúng sự thật nói, nếu như có khác chỗ ở, ta huynh đệ làm sao đến mức như vậy ủy khuất. Nơi đây mặc dù tới gần Huyền Minh Trấn, mà lại ở vào nói bên, ngược lại không dễ làm cho người ta chú ý, mà lại trận pháp bí ẩn kiên cố, lại có Ban Hoa Tử lão đệ bên ngoài che giấu tai mắt người. Đến nay chưa bao giờ ngoài ý muốn nổi lên. Khương Huyền theo lấy an ủi một câu, xấu hổ lại nói, ai ngờ đêm nay bị ngươi đánh vỡ, ngược lại là duyên phận. Vô cữu nhìn ra hai người khó xử, gật lấy đầu, mà bất quá một lát, hắn lại đưa tay gãi lấy dưới cằm, nghi hoặc nói, có thể hay không nói một chút, vị kia Hạ Châu đạo hữu, a, còn có Mục Gia lão điếm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?